Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mau mời khách đi. Chuyện này không thành vấn đề. Tâm trạng Tà Phán Tình rất vui vẻ. Nhưng mà không cho cậu nhắc tới người kia, mà không mình trở mặt đấy. Không nhắc nữa, không nhắc nữa. Chính Thất Muội vườn tay. Qua đâu? Qua gì? Tà Phán Tình phải phẩy tay. Ngại quá mình vội về, không kịp mua mất rồi. Tà Phán Tình. Chính Thất Muội trừng cô. Cậu chẳng có tí nghĩa khí gì cả, tuyệt sao? Được, tuyệt sao? Tà Phán Tình không sợ. Thế bữa cơm này mình cũng không phải mời nữa chứ. Cậu đừng có mơ. Chính Thất Muội xem thường cô. Ăn xong bữa này rồi mới tuyệt sao? Tà Phán Tình cười ngặt nghẽo. Cậu làm tớ buồn cười chết mất. Chỉ sợ ăn xong bữa này chúng ta muốn tuyệt sao cũng không được. Hai người hi hi ha ha cười đùa. Tà Phán Tình vui vẻ đem cố học văn ném khỏi đầu. Kết hôn ư? Để một mình anh ta kết hôn đi. Tà Phán Tình trở về nhà bắt đầu chuẩn bị đi làm. Buổi tối lại nhận được một cú điện thoại. Tạ tiểu thư, chúng tôi là công ty trang sức XX. Là thế này, trải qua quá trình xét duyệt, có lẽ cô không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Vì thế thứ hai tới, cô không cần phải đến làm nữa. Vì sao? Tạ Phán Tình thật sự bất ngờ. Lúc trước không phải các anh nói mọi thứ đều rất tốt hay sao? Xin hỏi lý do là vì sao ạ? Chuyện này tóm lại, thứ hai cô không cần đi làm. Người kia nói xong liền cúp điện thoại. Nhìn thấy điện thoại bị ngắt, Tà Phán Tình đường ngày mới hồi phục tinh thần. Mọi chuyện vì sao lại biến thành như vậy chứ? Khi phỏng vấn, đối phương có vẻ rất vừa lòng với tác phẩm của cô. Vì sao lại ngay lập tức nói không cần nữa? Tà Phán Tình rất đau đầu. Ở nhà loanh quanh đường ngày cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng cô đã có quyết định. Tà Phán Tình từ trong công ty phỏng vấn đi ra. Trong đầu không ngừng vang lên đoạn đối thoại vừa rồi với người phỏng vấn. Tôi muốn biết vì sao công ty các anh nói sau khi xét duyệt thấy tôi không đủ tiêu chuẩn. Các anh lấy tiêu chuẩn nào để xét duyệt? Tà tiểu thư, công ty chúng tôi hiện tại chưa thấy mình có thể thu được lợi ích gì từ cô cả. Tôi nhớ ngày hôm qua các anh còn nói tác phẩm của tôi rất có tiềm năng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tà tiểu thư, nếu cô có thời gian để lãng phí ở chỗ chúng tôi thì sao không nghĩ tới việc có phải cô đã đắc tội với ai đó không? Anh có ý gì? Cô đắc tội với người ta nói không thể dùng cô. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Ai? Tôi đắc tội với ai? Chuyện này thì cô phải đi tự hỏi bản thân mình thôi. Được rồi, tôi còn có việc, cô đi đi. Đừng ồn ào ở trong này nữa. Bằng không, e chỉ có cô mới là người phải có xử. Tà Phán Tình trong lòng buồn bực cũng có, nhưng phần lớn là hoang mang khó hiểu. Trong đầu cô nghĩ như thế nào cũng không ra. Rốt cuộc là ai đang gây khó khăn cho cô? Cô chỉ muốn kiếm một công việc tốt thôi, mà cũng không được hay sao? Ngồi trong quán cà phê, nghe từng dòng xe đang qua lại, nghe mắc cửa bên ngoài. Rõ ràng là đang giờ làm việc, mà mình lại phải ngồi ở đây ngẩn ngơ. Chết tiệt, rốt cuộc là ai vậy? Trong đầu bỗng hiện lên một khuôn mặt cường nghị âm trầm của ai đó. Tà Phán Tình vụt đứng lên. Cô học văn, nhất định là anh ta. Đụng vào anh ta thì không có chuyện gì tốt đẹp cả. Buồn bực trong lòng biến thành lửa giận, càng cháy càng mạnh, khiến cô thật sự không có cách nào quên được. Tổng cục công an thành phố C. Cô học văn đâu rồi? Tà Phán Tình vọt tới quầy tiếp tân, trừng ánh mắt như muốn tóe lửa với đồng chí cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Anh cảnh sát kia có chút bối rối nhìn vẻ tức giận trên mặt Tà Phán Tình. Cô tìm đội trưởng Cố có chuyện gì không? Anh quản tôi sao? Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu là được. Cô tìm sếp tôi sao? Cường Tử vừa hay bước vào từ phía sau, nhìn thấy Tà Phán Tình đứng ở đó thì có hơi sửng sốt một chút. Anh vẫn chưa quên cô gái bị té ngã và những chuyện đã xảy ra hồi đó. Tà Phán Tình cũng nhận ra, anh liền tới gần. Cô học ban ở đâu? Cô đi theo tôi. Cường Tử gật đầu với anh cảnh sát trực ban, dẫn Tà Phán Tình lên lầu. Cường Tử vừa đi vừa nhớ lại tên cô gái này. Nếu nhớ không lầm thì cô ấy họ Tả. Tả tiểu thư, cô tiện xếp tôi có chuyện gì không? Tả Phán Tình tức giận chừng anh một cái. Anh là cảnh sát hay là mật thám đấy hả? Chỉ một câu đã đem Cường Tử đã văng lên đỉnh nóc nhà. Anh không nói thêm gì, trực tiếp dẫn cô tới phòng của cô học văn. Sếp, có người tìm anh. Tả Phán Tình cũng không thèm nhìn Cường Tử, trực tiếp xông vào văn phòng đối mặt với ai đó đang ngồi chỗ kia hừ lại một tiếng. Cô học văn, anh có ý gì đấy hả? Trên bàn của học văn hồ sơ chất đống, đối mặt với Tà Phán Tình đang nổi trận lôi đình, còn có Cường Tử bộ dáng tò mò, giết chết mèo đứng phía sau. Anh khẽ nhíu mày phất phất tay, ý bảo Cường Tử đi ra ngoài trước. Nhìn cậu ta đóng cửa lại, rồi mới đem ánh mắt ở lại trên người Tà Phán Tình. Có việc gì không? Cô học văn, anh cố ý đúng không? Anh nói tôi yên tâm đi, là vậy hả? Anh có từng nghĩ nếu anh làm như vậy tôi sẽ đồng ý gả cho anh sao? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ. Từ trước tới nay cô là một người rất dễ xúc động. Một khi đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net